Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4757, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên tử, không đúng lắm nha, sao càng đi càng vào sâu thế này? Người chắc chắn đã hẹn bọn họ chờ ở ranh giới giữa trong và ngoài không? Đông Phương Thiết Nhân không kìm được mà lên tiếng. Lúc này, sắc mặt Dương Bách Xuyên có chút âm trầm, nói ra suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Đông Phương Thiết Nhan nghe xong thì nhìn Dương Bách Xuyên, mừa nói lại thôi. Dương Bách Xuyên bèn nói, có gì thì cứ nói, giữa huynh đệ chúng ta không cần khách khí. Đông Phương Thiết Nhân gật đầu rồi lên tiếng, không phải ta muốn dội gáo nước lạnh vào huynh, nhưng ý của huynh là có thể bọn họ đã gặp sự cố khác, có khả năng đụng phải người khác nên mới không chờ chúng ta mà đi sâu vào tận bên trong mê cung thủy tinh. Dương Bách Xuyên trả lời, đúng vậy, chẳng lẽ còn khả năng nào khác? Đông Phương Thiết Nhân lại nói, huynh chắc chắn là khả năng khống chế nhiếp hồn lão tổ của huynh là tuyệt đối không có sai sót nào sao? Có khi nào nhiếp hồn lại nảy sinh tà tâm không? Huynh nghĩ mà xem, trong nhóm chúng ta, chỉ có nhiếp hồn lão tổ đã từng đến đây. Hơn nữa, tu vi của lão ta lại là tiên vương đại viên mãn. Sau khi huynh rời đi, tu vi của Lạc Dương và Tuyết Hương lại cách lão ta quá xa. Ý của huynh là nhiếp hồn lão tổ có vấn đề. Lúc này Dương Bách Xuyên thoáng ngẩn người, nhưng rồi lập tức nói. Không thể nào, ta đã gieo sinh tử phù trong cơ thể nhiếp hồn lão tổ, đến bây giờ vẫn còn cảm ứng được. Nếu như lão ta thật sự dám làm càn thì điều kiện tiên quyết là phải hóa giải được sinh tử phù trong cơ thể, mà sinh tử phù là bí thuật thần thông, chỉ ta mới có thể giải được, nhiếp hồn lão tổ không thể nào phản bội được. Tuy là Dương Bách Xuyên nói như thế nhưng trong lòng hắn lại không khỏi lo lắng. Quả thật, sinh tử phù là độc nhất vô nhị, nhưng các bí thuật thần thông trên thế gian này đều có thuộc tính tương sinh tương khắc. Nhỡ đâu nhiếp hồn lão tổ tìm ra cách hóa giải sinh tử phù trong cơ thể thì sao? Trên đời này không có gì là tuyệt đối, khó mà nói trước được điều gì. Mặc dù ngoài miệng thì Dương Bách Xuyên nói không thể, nhưng trong lòng hắn lại sinh ra sự nghi ngờ đối với nhiếp hồn lão tổ. Hắn biết lời Đông Phương Thiết Nhất nói không phải là không có lý. Trên thực tế, bất kể là về tu vi hay kinh nghiệm thì nhiếp hồn lão tổ đều là lão làng, có khi nào lão ta nhân lúc mình không ở đây mà làm gì đó xấu xa không? Biết đâu lão ta lại dám lợi dụng Tuyết Hương và Lạc Dương làm quân bài ép mình. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ lên tiếng gọi Đông Phương Thiết Nhân rồi bước nhanh hơn. Đông Phương Thiết Nhân cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Dương Bách Xuyên, hắn lập tức lên tiếng trấn an. Xuyên tử, huynh cũng đừng lo quá. Có lẽ do ta suy nghĩ nhiều thôi, nếu huynh có thể cảm nhận được sinh tử phù trong cơ thể của nhiếp hồn lão tổ thì chúng ta nhanh chóng tìm đến xem sao, có thể bọn họ thật sự đã gặp phải kẻ địch nào đó thì xa. Dù sao đây cũng là tiên vực hỗn loạn, nơi này có rất nhiều chủng tộc và thế lực khác nhau. Là nơi tìm kiếm bảo vật và phiêu lưu, bất kỳ sinh linh tu luyện nào cũng có thể xuất hiện. Dương Bách Xuyên khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Hắn thật sự lo lắng là nhiếp hồn lão tổ sẽ lợi dụng Tuyết Hương và Lạc Dương để uy hiếp mình. Đích thực là hắn có thể khống chế nhiếp hồn lão tổ, nhưng còn Tuyết Hương và Lạc Dương thì không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhiếp hồn lão tổ sử dụng thủ đoạn, chẳng hạn bắt Lạc Dương và Tuyết Hương uy hiếp hắn thì sao? Đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, nhiếp hồn lão tổ còn tu luyện nhiếp hồn đại pháp, đây cũng là một phương pháp tà môn dùng để khống chế người khác. Nếu như lão ta cũng dùng phương pháp khống chế giống như sinh tử phù trong cơ thể Lạc Dương và Tuyết Hương, sau đó ép buộc hắn giải trừ sinh tử phù thì sao đây? Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy hoàn toàn có khả năng đó. Sơ bất, quá sơ suất, bản thân mình vẫn là quá non, không so được với lão quái vật đã tu luyện hơn mấy ngàn vạn năm kia. Tinh thần của hắn có chút tan rã. Nhưng đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng chửi bới chấn động như sấm nổ. Tên gà yếu nhà ngươi, ngươi đang nghĩ gì thế? Tâm thần không vững, đạo tâm tan rã, ngươi muốn chết hay sao? Biết thế nào là tẩu hỏa nhập ma không? Là tiếng truyền âm của chim thần, khiến Dương Bách Xuyên bừng tỉnh. Suy nghĩ nhiều chỉ càng làm ngươi thêm tâm phiền ý loạn thôi. Cho nên cứ yên tâm đi, tất cả mọi sự trên thế gian đều có nguyên lý của nó. Đến lúc đó hãy xem tình hình rồi tính tiếp. Hơn nữa, ta thấy nhiếp hồn lão tổ chưa chắc đã có gan làm gì, trừ khi lão ta không muốn sống nữa. Những điều này, nói cho cùng chỉ là do ngươi suy diễn mà thôi. Nghe xong lời mang mỏ của chim thần ma, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy có lý nên trong lòng lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn cười khổ một tiếng rồi nói. Đa tạ, ha ha, ngươi nói gì? Lão tử không nghe do, nói lại lần nữa đi. Chim thần ma lớn tiếng, đa tạ, cái con chim lắm lông nhà ngươi. Dương Bách Xuyên chửi một câu, cách chương.